Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1987, chương 179. Gặp lại Như Yến về tổ. Stray Out là Mishima bị Stray Out thời điểm, vẫn là gây nên một chút náo động ở thay đổi catcher tình huống. Sawamura Aizun lại vẫn có thể ung dung Stray Out, đối thủ này không thể nghi ngờ để Tokyo siêu sao. Đội tuyển thủ ở trong lòng đại đại lấy làm kinh hãi, nguyên bản bọn họ cho rằng Sawamura Aizun ở thay đổi hợp tác sau khi bị tiêu rất yếu lợi hại, có rất nhiều breaking ball, căn bản liền không thể dùng. Cứ như vậy, hắn ném bóng thế tất tụ tập bên trong đang cổ quái cầu cùng phổ thông bóng thẳng lên, dù cho ở giữa sẽ xen kẽ một ít cái khác breaking ball, cổ quái cầu cùng bóng thẳng cũng vẫn như cũ là trong đó chủ thể. Như vậy Tokyo siêu sao đội hoàn toàn có thể chiếu này hai loại cầu đến ra tay, lấy bọn họ những này thiên chi kiêu tử trình độ. Chỉ cần là khóa chặt quỹ tích bóng, dù cho ném bóng người này là đại ma vương Sawamura Aizun, bọn họ cũng có thể đem Sawamura Aizun giải quyết rớt. Đây là trước Tokyo siêu sao đội tuyển thủ thương lượng kỹ càng rồi sách lược, nhưng là thấy Sawamura Aizun ném thứ nhất cầu sau khi, Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ lập tức rõ ràng ý thức được, bọn họ sách lược không thể thực hiện được cái này bị người tôn xưng vì là đại ma vương tuyển thủ. Quả nhiên không phải như vậy dễ dàng có thể bị đánh tan, dù cho là cột bác dừng tay chân. Hắn ném bóng vẫn sắc bén, cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy có thể mặc bọn họ sâu xé. Ngoài ra, năm nhất tiểu catcher biểu hiện cũng phi thường ngoài dự đoán mọi người, cái kia gọi Yui Kauruza hỏa càng nhưng đã có thể tiếp được Sawamura Aizun, phạm vi biến hóa lớn như vậy cầu thực sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Seido cao trung bóng chày đội năm nhất tiểu tuyển thủ thì có như vậy trưởng thành. Narumi Yamei bọn họ đều khá là ước ao nhìn Miyuki ở chính mình tức sắp rời đi đội bóng thời điểm. Vui mừng nhất sự tình chính là có người nối nghiệp, nguyên bản Narumi Yamei cho là mình đã đầy đủ may mắn, đội bóng của bọn họ năm nay picture bên trong thì có một cái vô cùng tốt tiểu tử vừa năm nhất liền bị đề bạt làm chủ lực. Hơn nữa đã có ở trọng yếu thi đấu lên sân kinh nghiệm, này kinh nghiệm thế tất sẽ chuyển hóa thành cực kỳ quý giá tài phú. Nương theo tên tiểu tử kia một đời đối với Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tới nói, cái này cũng là một cái hiếm thấy hạt giống tốt, tuy rằng tạm thời không đủ để lật đổ Seido cao trung bóng chày đội. Nhưng hắn còn trẻ, có thể chờ đợi chờ Sawamura Aizun bọn họ xuất ngũ. Chờ đợi Seido cao trung bóng chày đội hoàng kim một đời tiêu vong theo Sawamura Aizun xuất ngũ, Inazero Industrial cao trung bóng chày đội thế tất sẽ nghênh đón chúc với cơ hội của bọn họ. Đây là Narumi Yamei cùng Inashiro nguyên bản ý nghĩ thế, nhưng bây giờ nhìn lên thật giống cũng không có như vậy dễ dàng. Hắn Narumi Yamei có người nối nghiệp, Miki Kazuya đồng dạng có người nối nghiệp, hiện tại đã hiện ra đến Vương Tỳ, Trần Bình, Yui Kaoru, Mura, Yuki một nhóm lớn nhân tài mới xuất hiện chen chúc mà tới. Có thể tưởng tượng, Seido cao trung bóng chày đội thế tất sẽ càng ngày càng thịnh vượng, làm sắp tốt nghiệp năm thứ ba tuyển thủ. Ngoại trừ không muốn ở ngoài, to lớn nhất vui mừng liền đến từ chính nhân tài mới xuất hiện những này tiểu học đệ. Từ góc độ này tới nói, Miyuki là rất may mắn Seido cao trung bóng chày đội, cũng là rất may mắn tối thiểu sau khi 2-3 năm Seido cao trung bóng chày đội miễn thời kỳ giáp hạt lúng túng, trái lại là Tây Tokyo mặt khác hai cái hào môn. Bởi vì bây giờ Seido cao trung bóng chày đội quá mức hung hăng cùng thịnh vượng, bọn họ ở chiêu sinh phương diện rơi vào một chút bị động vô hình chung, trong tương lai cũng thêm không ít mầm họa, ông trời đều ở quan tâm các ngươi thì sao? Hai năm qua chiêu sinh, hạt giống tốt đều bị các ngươi cho chọn đi rồi, Narumiya Mei cùng Miyuki thầm nói Miyuki đối với cái đề tài này không tỏ rõ ý kiến, trái lại trêu chọc Narumiya Mei, một mình ngươi đã xuất ngũ người. Thao tâm vẫn đúng là nhiều, làm sao? Xem thường đã xuất ngũ nhân sĩ. Làm sao biết chứ? Như ngài lớn như vậy nơi xuất ngũ nhân sĩ, thì có ai dám xem thường, biết là tốt rồi các loại. Ngươi có phải là cười nhạo ta mập? Xuất ngũ sau khi Narumiya Mei rượu chè ăn uống quá độ hai ngày, hắn này thái độ khác thường cử động. Vẫn đúng là đem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi cho sợ hết hồn, nhưng kỳ thực Narumiya Mei không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn chỉ có điều là ở dùng phương thức như thế để phát tiết trong lòng mình tâm tình tiêu cực, xem ra rất có vài phần tính trẻ con. Thế nhưng so với trước thất lợi, nằm trong chăn hai cái cuối tuần không xuống giường, hắn bây giờ phương thức như thế đã là tốt hơn rất nhiều. Miyuki trêu chọc. Cũng là nghe được Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội như vậy, nghe đồn ngay ở hai người cãi vã thời điểm, Sawamura Aizun cùng Yuikaru phối hợp đã bắt bọn họ thứ hai đối thủ Shirakawa siêu sao phân biệt đội xem là rút thăm quyết định đánh bóng trình tự, nhưng chúng nó cái này trình tự thật sự hợp lý đáng sợ. Lấy Shirakawa đặc điểm, hắn tối thiện hít dài chính là đập thứ hai, dựa vào hắn độc ác ánh mắt hoàn bị kỹ xảo đánh đấm, hắn hoàn toàn có thể phối hợp tiên phong tiến công. Nếu như tiên phong không thể đăng chiếm gôn bao, chính hắn cũng có thể độc lập chiến đấu. Đối với đã bị phong ấn 30% thực lực Sawamura Aizun tới nói, trước mắt cái này đối thủ không thể nghi ngờ là phi thường phiền phức, thuộc về phi thường không dễ giải quyết loại hình. Hắn không có cách nào hoàn mỹ phát huy chính mình cầu biến hóa cùng tốc độ, cứ như vậy hắn liền mất đi hai cái tốt nhất khắc chế Shirakawa thủ đoạn. Đơn thuần dựa vào Sawamura Aizun tinh chuẩn khống chế bóng cùng hài lòng ném bóng tiết tấu cùng với biến hóa phạm vi không lớn cổ quái cầu, muốn giải quyết đi Shirakawa không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đối với Shirakawa lần này đánh bóng cũng là ôm sung túc tự tin, đương nhiên trong này cũng tồn tại thăm dò ý tứ. Nếu như nói Sawamura Aizun ở nhằm vào Shirakawa thời điểm với bọn hắn tưởng tượng như thế lộ ra mệt mỏi ứng đối biểu hiện như vậy, hôm nay bọn họ cùng Sawamura Aizun quyết đấu không thể nghi ngờ sẽ phần thắng rất lớn, điều này cũng có thể xác định bọn họ đón lấy phe tấn công. Hơi nếu như nói liền Shirakawa cũng không được như vậy, Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ liền không thể không làm tính toán khác, bọn họ không thể không khác mưu lối thoát. Từ đại ma vương Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hít cùng điểm, đây là một lần phi thường trọng yếu thăm dò, thậm chí quyết định tương lai thi đấu hướng đi. Vèo, trên gò picture Sawamura Aizun thật giống đối với tất cả những thứ này căn bản liền không biết, hắn chính là bình thường cất bước, dựa theo bình thường tiết tấu, cầm trong tay bóng chày ném đi ra đứng Shirakawa lập trường lên. Sawamura Aizun đưa tới này một cầu cũng không khó đối phó, thuộc về có thể đụng tới loại hình. Hắn cũng hoàn toàn có thể đánh ra đi xây đô cao trung bóng chày đội phòng thủ cát trơ. Từng người đứng vị trí của mỗi người, cũng không có làm ra đặc biệt gì nhằm vào kinh nghiệm nói cho Shirakawa. Đây là một cơ hội một khi bỏ qua, hắn lại nghĩ chờ một cái cơ hội như vậy e sợ không dễ dàng, nhưng cùng lúc trong lòng hắn cũng có một cái cảnh linh ở rung động trực giác nói cho hắn. Này một cầu là cạm bẫy, nếu như hắn thật sự vung chày, có bị giải quyết đi nguy hiểm đến cùng phải làm sao? Shirakawa trong đầu thật giống đột nhiên thêm ra đến rồi hai cái tiểu nhân. Hai người này bé đang không ngừng cãi vã, một cái nói cho hắn thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, một cái khác nói cho hắn đại ma vương Sawamura Aizun tuyệt không có đơn giản như vậy, nếu như hắn mạo muội vung chày, kết quả cuối cùng rất khả năng là vạn kiếp bất phục. Cuối cùng Shirakawa cắn răng. tin tưởng kinh nghiệm của chính mình, hắn không phải không muốn tin tưởng trực giác của chính mình, mà là mỗi một lần cùng Sawamura Eijun giao thủ, hắn đều có loại này cảm giác nguy hiểm. Nếu như bởi vì có cảm giác như vậy, hắn liền không đi đánh Sawamura Eijun đưa tới cầu, vậy hắn cái gì cầu cũng không cần đánh, vì lẽ đó dù cho là nhắm mắt, hắn cũng chỉ có thể vung chày ra tay. Binh màu trắng tiểu cầu bị đánh động sau khi cao cao bay lên, Shirakawa trên mặt vẻ mặt cực kỳ khó coi từ chày đụng tới cầu trong nháy mắt đó. Từ Shirakawa nhận biết được trên tay mình truyền đến ngược lại sức mạnh trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng ý thức được chính mình cuối cùng vẫn là bị lừa rồi. Sawamura Eijun này con giảo hoạt lão hồ ly, hắn sử dụng câu cầu ở với hắn cái kỹ xảo này cực kỳ tinh xảo. Batter quyết đấu thời điểm, Sawamura Eijun dĩ nhiên không có chút gì do dự dùng nguy hiểm rất lớn câu cầu. Cái gì gọi là người tài cao gan lớn? Sawamura Eijun không thể nghi ngờ chính là tốt nhất tấm gương. Hắn dùng hành động thực tế nói cho Shirakawa nên làm sao tới làm người, để Shirakawa dù cho là trong lòng có khổ cũng là một chữ nhi đều không nói ra được. Bị đánh ra đi, màu trắng tiểu cầu ở trên bầu trời vẽ một cái đường vòng cung, sau đó rơi vào 18 mét ở ngoài. Sawamura Eijun găng tay bên trong, đúng. Ao, Sawamura Eijun từ đầu đến cuối liền bước chân đều không có chuyển động đậy. Đây là én con về tổ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.